Tân Di Bắc Qua, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiện tại đang là một người thất nghiệp, kiếm tiền bằng cách đoán mệnh trên mạng. Một ngày ba quẻ, cũng kiếm được ít tiền. Hôm nay khi vừa mới mở phòng phát sóng trực tiếp đã xuất hiện một anh xê xăng trẻ tuổi đẹp trai. Tên của anh ta là Thiên Tầm. Anh ta đã tặng tôi một khinh khí cầu. Tôi hỏi anh ta, anh muốn đoán gì? Anh ta nhanh chóng trả lời. Đoán mệnh, tôi gật đầu, gửi tin nhắn riêng ngày sinh tử vi cho tôi. 3 phút sau, tôi xem ngày sinh tử vi anh ta gửi cho tôi, lại ngước đầu lên nhìn mặt anh ta. Hơi cau mày, đại sư, làm sao vậy? Ấn đường hẹp, mệnh môn đen, môi mỏng, giữa lông mày có nốt ruồi ẩn. Vận mệnh và dung mạo của anh có chút kỳ lạ. Anh ta còn chưa hỏi, tôi đã nói thẳng, cái C, H, E, T chặn đường. Tương lai mờ mịt, nếu có thể hóa giải tai họa của cái chết, sẽ có đại phú đại quý. Tôi vừa nói xong, người trong phòng phát sóng liền phấn khích. Có rất nhiều người vừa vào. Chủ phòng đừng nói nhảm nữa. Không phải chỉ là lang băm thôi sao? Tôi thấy nhiều rồi. Đúng vậy. Tiếp theo là muốn tiền của anh đẹp trai đối diện. Sau đó thay anh ấy giải quyết phiền phức. Tôi phớt lờ những lời bình luận đó. Chỉ nhìn Thiên Tầm mà không nói gì. Anh ta sửng sốt. Sau khi tỉnh táo lại hung phấn nói. Đại sư cô đoán rất chuẩn. Từ nhỏ đã có một lão đạo sĩ đoán cho tôi một quẻ. Ông ta cũng nói tôi sẽ C, H, E, T trong năm nay. Nếu có thể trốn thoát, sẽ đại phú đại quý. Anh ta nói ban đầu anh ta không tin điều đó. Cho đến một tháng trước, gần nhà anh ta xảy ra một số vụ G, I, E, C người hàng loạt. Anh ta có chút sợ hãi, liền chuyển nhà đi chỗ khác. Hôm nay thấy tôi đang phát sóng trực tiếp, đột nhiên nghĩ đến việc đó mới muốn thử đoán mệnh. Trong bình luận có người hùa theo, có phải cầu thập thất lý không? Tôi cũng nghe nói bên đó xảy ra vụ G, I, E, C người. Nghe nói hung thủ vẫn chưa bị bắt. Tôi cũng sống gần đó, mấy ngày nay sợ, không dám ra khỏi cửa. Đừng đi lệch hướng nữa. Tôi vẫn muốn biết vận mệnh của anh đẹp trai xảy ra chuyện gì. Thiên Tầm cũng tỉnh táo lại. Anh ta hỏi, đại sư, vậy cô có thể giải thích vận mệnh của tôi không? Tôi nhìn anh ta, bây giờ anh đang ở đâu? Anh ta sửng sốt một chút. Nhà bạn của tôi, trên cái bàn sau lưng máy tính xuất hiện một góc của tấm ảnh. Tôi nhìn tấm hình với vẻ mặt nghiêm túc. Trong ảnh là bạn của anh sao? Thiên Tầm quay đầu lại nhìn, gật đầu, làm sao vậy? Tôi trầm giọng nói, đầu nhọn chán hẹp, lông này nhô ra, mắt tam bạch, bạn của anh đã G, I, E, C người. Không chỉ một người, anh nhanh chóng rời khỏi đó đi. Tân Di đại sư cái này không thể nói bậy được. Trời ơi, có thật không vậy? Chủ phòng có độc miệng quá không vậy? Mở miệng liền nói bạn của người ta là kẻ G, I, E, C người. Chủ phòng nếu còn nói bậy nữa tôi sẽ báo cáo đó. Bình luận lập tức sôi sục. Cư dân mạng ăn dưa bắt đầu cãi nhau. Thiên Tầm phía đối diện cũng nhanh chóng phản bác. Không thể nào, cậu ấy là người tốt. Làm sao mà G, I, E, C người được. Tôi không muốn tranh cãi với anh ta mà chỉ hỏi, hai người làm sao quen biết? Anh ta gần như không nghĩ tới chuyện đó. Quen nhau lúc làm thêm, cậu ấy rất nhiệt tình, đối với mọi người rất ôn hòa. Lần này tôi đột nhiên chuyển đi mà chưa tìm được chỗ ở vẫn là cậu ấy thu nhận tôi. Nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy càng khẳng định tôi là kẻ lừa đảo. Anh đẹp trai đừng nghe cô ta nói bậy. Nếu hiểu lầm bạn thân, rất đau lòng đó. Đúng vậy, chủ phòng đối diện vô đạo đức quá. Tôi không quan tâm đến bình luận. Hỏi Thiên Tầm, bạn của anh bây giờ không có ở nhà đúng không? Anh ta bình tĩnh đáp. Đúng vậy, hôm nay cậu ấy làm ca tối. Vẫn chưa về, tôi, anh đi đến phòng cậu ta tìm. có thể tìm thấy một ít đồ vật. Chú ý hơn dưới gầm giường, mặt trên của tủ, trên trần nhà, cách chương.